Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 5 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 1, chương 26, Tôi tin. Tiếp theo đó mấy ngày, cha mẹ đi liên hệ với nhà của cậu cả. Cậu cả rất là ngạc nhiên với quyết định ra ngoài làm ăn của mẹ. Tăng Toàn Minh không vì quyết định dũng cảm của đứa em gái mà có cái nhìn mới. Nhưng Tô Lý Thành cũng tán đồng ý kiến này mới khiến cho ông chú ý. Trong số ba anh chị em, Tăng Toàn Minh rất quý em gái của mình, luôn cho rằng em gái của mình có tiền đồ nhất, thông minh, xinh đẹp, lại có ý chí phấn đấu. Không ngờ sau khi mà kết hôn với Tô Lý Thành thì càng ngày càng đi xuống. Ông tất nhiên quy kết Tô Lý Thành níu kéo em gái của mình, giận Tô Lý Thành rồi giận lây cả em gái. Tô Sáng không ngờ rằng lực cản đầu tiên trong tương lai tới từ mợ cả và chị hai vốn rất ủng hộ mẹ. Em dài tới 50.000 sao? Mà phía chị cũng đang eo hẹp. Nana năm sau đã vào đại học rồi, phải cần tiền đó. Mà công tác của em đang tốt, sao mà lại không làm nữa vậy? Doãn Thục Anh nhíu mày nói, trên cái bàn tròn trước mặt đặt các cái loại hoa quả cùng với đồ ăn thơm phương phức. Thằng nhóc Tằng Diên béo tròn ăn say sưa. Nếu là trước kia, Tô Sáng cũng chẳng có khác gì. Thức ăn trước mặt, dù ông trời có tới cũng chẳng có làm y ngẩng đầu lên. Thế nhưng hiện giờ, Tô Sáng chú ý tới cuộc thảo luận liên quan đến vận mệnh gia đình. Tằng Na thấy Tô Sáng không có tham dự vào cuộc chiến đồ ăn với thằng Tằng Diên thì hơi bất ngờ. Cô ghét cái đứa em trai này cũng là một phần nguyên nhân là thế. Đã không có đáng yêu như là Tằng Diên, lại cả đóng cái tật xấu. Ví như Tằng Diên lúc này, dùng cả hai tay cho đồ ăn vào mồm, thật là đáng yêu. Nếu mà Tô Sáng làm thế, thì Tằng Na cũng chỉ thấy ghét thôi. Tô Sáng chú ý đến ánh mắt của Tằng Na, quay sang nhe răng cười tươi. Không thèm để ý tới hành động trẻ con của Tô Sáng, Tằng Na quay đầu đi, muốn thể hiện mình là một người khác gì, cho nên tiếp lời của mẹ. Mà nếu cô không có dùng hết tiền vào chuyện làm ăn á, chẳng may mà Tô Sáng không có thi được vào cao trung, phải nộp tiền một khoản lớn đó, lúc đó lấy đâu ra tiền chứ? Thế là mọi người nhìn sang cả Tô Sáng. Tằng Diên cũng nói chen vào. Đúng đó anh, em đoán anh sẽ trượt thôi, dù sao em chẳng có ôm quá nhiều hy vọng vào anh đâu. Cái bộ dáng đóng giả người lớn nói chuyện của nó làm cho người ta dở khóc dở cười. Bóp một cái, Tằng Diên bị cha nó, Tằng Triệu Đinh, bóp gáy cho một phát, nghiêm mặt nói. Cái thằng nhóc này, bỏ cái trò đóng vai người lớn nha, anh trai của con có thi được hay không, chưa có tới lượt con nói đâu. Rồi quay sang Tằng Na. Chị, con bé Na Na nói đúng đó, chị không có giống bọn em, động cái là kiếm được mấy trăm ngàn. Chị bỏ hết tiền vào chuyện làm ăn rồi, còn cần tiền thì phải làm sao? Trình độ của Tô Sáng thế nào, chúng ta đều rõ. Nó thi không đổ, lấy đâu ra tiền đây? Tằng Triệu Đinh xưa nay vốn luôn có thành kiến với Tô Sáng, cũng rất ghét y. Nguyên nhân là Tằng Diên làm cái chuyện trộm gà bắt chó gì cũng du oan cho Tô Sáng. Nói là Tô Sáng dạy cho nó. Nhiều lần Tô Sáng không có giải thích được, khiến cho thành kiến của Tằng Triệu Đinh với Tô Sáng ngày càng sâu. Tới mức nhìn thấy y là ghét rồi, có cơ hội đả kích thì liền tất không có bỏ qua. Dù sao cũng là nói con trai của mình, Tằng Kha không chịu. Tô Sáng nó đã thay đổi rồi, cậu nói động một chút thôi, kiếm mấy chục vạn, tới khi đó vay tiền cậu chứ sao, tôi kiếm được tiền sẽ trả lại. Tằng Triệu Đinh ấp úng, đó là tiền xoay vòng vòng, không có dùng được đâu. Tằng Kha ngần ngừ, quay sang hỏi ý anh hai. Nếu không, em chỉ vay có 20.000, em đã tính rồi, xin nghỉ việc, em kết toán, được 34.000, trong nhà của em còn có 6.000, vậy là được 40, tổng cộng có 60, thuê cửa hiệu, chi phí nhập hàng, vậy thì cũng đủ rồi. Nghe Tằng Kha nói đâu ra đó, không phải là kích động lên quyết định, Doãn Thục Anh cũng hơi động lòng. Vậy Tô Sáng cần dùng tiền thì phải làm sao? Tằng Toàn Minh quay lại vấn đề cốt lõi. Tằng Kha hơi do dự, đây cũng đúng là một vấn đề. Tô Sáng lên tiếng, cháu tin chắc mình sẽ đổ vào cao trung, không cần cha mẹ của cháu phải tiêu một đồng nào đâu. Tằng Diên vừa nghe xong đã phì cười, Câu này anh em của nó nói nát rồi, bị Tô Sáng trừng mắt lên, vội ngậm miệng. Thôi đi, Tăng Triệt Đinh ngột ngạt nói. Tăng Viên lần nào cũng vậy, cuối cùng là thế nào? Lúc mà tiểu học cháu cũng nói thế, cuối cùng thế nào? Không phải là cậu chê cháu, mỗi người có một khả năng, phải tự lượng sức mà làm, đừng có đem chuyện của mình không làm được ra khoe khoang. Phát hiện sắc mặt của Tô Lý Thành và Tô Sáng đều khó coi. Lời cuối cùng không có nói ra nữa, duy trì không khí, không có tới mức cãi nhau. Tôi tin. Tằng Kha nhìn sang con trai, mỉm cười tự tin. Tôi tin Tô Sáng nhà của tôi lần này có thể thi vào Tam Trung. Tô Sáng cảm thấy mũi nghẹn nghẹn. Trong ký ức sau khi thi xong, mẹ cũng nói những cái lời này. Nhưng mà về sau, kết quả chứng thực, Tô Sáng làm cho tất cả mọi người thất vọng. Nhưng mà lần này Tô Sáng biết mình sẽ không có làm cho mẹ phải một lần nữa thất vọng, không phụ sự tín nhiệm của mẹ. Hay là đợi kết quả của Tô Sáng xem thế nào đi, cũng đâu có gấp. Chị à, có phải là chuyện ngày một ngày hai đâu, còn phải liên hệ nguồn hàng nè, bố trí hàng hóa, trang trí cửa hiệu, còn phải làm một chút tuyên truyền cho người khác biết nữa đó. Nếu đợi lúc biết kết quả thì qua cái thời gian khai giảng, không tốt, khai trương mà, cầu cho đầu xuôi đuôi lọt chứ. Thấy mẹ kiên quyết như thế, mợ cả cuối cùng đồng ý cho nhà của Tô Sáng dài 20.000, gom được 60.000. Tài chính khởi động như vậy cũng là đủ rồi. Tiếp theo là vấn đề chọn địa điểm. Theo kinh nghiệm của Tô Sáng, tầng 1 của tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố có cửa hiệu mặt phố. Cái nhà thân thích chỉ biết tới tiền kia thuê chính là cái hiệu đó, làm ăn cực tốt. Sau đó còn phố thì có hai cái trường học. Lại ở cửa một số cơ cấu chính phủ, kinh doanh cái thứ khác, chưa chắc đắt khách, chỉ có văn phòng phẩm là thích hợp. Tằng Kha vừa nói ra địa điểm, Doãn Thục Anh ngạc nhiên nói, Mai Lan và Cổ Chính mấy ngày trước cũng tới tìm chị, muốn thuê cái cửa hiệu đó. Mai Lan chê tiền lương thấp, chuẩn bị tự kinh doanh, có phải là mọi người thương lượng với nhau không vậy? Không thể nào, rõ ràng là Mai Lan và Cổ Chính phải một năm sau hoặc lâu hơn nữa mới mở cửa hiệu ở đó. Vì sao mà đột nhiên cấp bách như thế, lại còn có thể nhanh hơn cả y? Đã tìm mợ cả, nói từ mấy ngày trước, nếu để cho hai vợ chồng bà ta đoạt tiên cơ, chẳng phải lịch sử sẽ lặp lại sao? Tô Sáng đã biết mình quay trở lại sẽ gây một loạt tác dụng phụ, nhưng mà không nghĩ tác dụng phụ này khó giải quyết như vậy. Tằng Kha và Tô Lý Thành cũng bất ngờ, không có nghĩ vợ chồng của Mai Lan cũng nhìn trúng chỗ đất đó. Thật là trùng hợp, song không có nghĩ nhiều như Tô Sáng. Song ý kiến của con trai lại giống với ý kiến của hai người trưởng thành khác, làm cho họ càng thêm tin tưởng. Như vậy đi, Doãn Thục Anh hơi do dự. Dù sao bên phía Mai Lan tới tìm chị trước, để chị tới xác nhận xem bọn họ đã quyết định chưa. Nếu mà họ nhất định muốn cửa hiệu đó thì em chọn cửa hiệu nhỏ bên cạnh đi, chị thấy họ chưa có chắc đâu. Mai Lan còn chưa có nghĩ định mở cửa hàng làm gì mà. Tô Sáng toát mồ hôi lạnh, bây giờ mợ cả còn chưa có biết bộ mặt thật của vợ chồng Mai Lan và Cổ Chính. Nếu như đem tin tức mẹ của mình muốn mở cửa hiệu văn phòng phẩm cho bọn họ biết, nhất định là bọn họ cũng sẽ mở cửa hiệu văn phòng phẩm. Tới khi đó, mẹ của mình chỉ có thể lấy cửa hiệu nhỏ, tài chính không có sung túc bằng họ, cạnh tranh với nhau thua là cái chắc rồi. Lại chẳng có thể vạch trần bản chất của vợ chồng Mai Lan. Như thế là lúng vào cái vũng bùn ngay. Mà mở cả thì miệng rộng, khó tránh khỏi nói lộ ra cái gì đó. Quyển 1, chương 27, Tô Sáng nổi điên. Tô Sáng giật áo của mẹ. Tằng Kha nhìn Tô Sáng một cái, không có đáp lại, quay sang nói với mợ cả. Vậy thì cũng được, chỉ là em muốn cái nghề này á. Doãn Thục Anh hiểu ý. Chuyện này tất nhiên chị không có nói bừa ra ngoài đâu, dù sao chuyện chưa có đâu vào đâu mà. Thực ra, bà cũng đã mơ hồ nhìn ra vợ chồng Mai Lan có một chút gian xảo, nhưng mà vợ chồng đó không có lộ ra điều gì. Chỉ đơn thuần dựa vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm có một chút đề phòng. Tô Sáng thở phào, qua thái độ của mợ cả, chắc không phải là hoàn toàn không hiểu gì về vợ chồng của Mai Lan, làm cho y yên tâm không ít. Nhưng mà nếu hai vợ chồng đó cũng định mở cửa hiệu văn phòng phẩm thì lịch sử vẫn lặp lại. Tô Sáng hiểu lúc này mình không có thể làm gì được nữa. Tằng Diên kéo y vào thư phòng của cậu cả. Nó vừa cài Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, muốn cho Tô Sáng chơi cùng. Tô Sáng không có việc gì làm, cho nên đi theo. Nhà cậu cả lúc đó đã có máy vi tính rồi. Mặc dù Tô Sáng nhìn cái máy thô kệch, màn hình vuông 15 inch, có hơi buồn cười, song cũng là một cái máy vi tính cấu hình không tệ. Tằng Diên hơi thất vọng vì cậu cả đang ngồi trước máy vi tính, xem biểu đồ cổ phiếu. Thấy hai anh em đi vào, cũng chỉ là nhướng mày một cái, không có rời máy. Tằng Diên thấy cậu cả không vui, đành phải rời phòng. Tằng Toàn Minh do đầu bứt tóc, châm một điếu thuốc, rít từng hơi, mắt nhìn chăm chăm vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình, trông có vẻ gặp chuyện khó. Chơi cổ phiếu là sở thích của Tằng Toàn Minh, ở trong vòng tròn của ông cũng khá có tiếng. Tằng Toàn Minh thích nghiên cứu cổ phiếu, sưu tầm tem, thích đánh cuộc, đại khái là vì thường ngày, vì công tác làm cho ông mệt mỏi chán ghét. Mỗi lần mà Tằng Toàn Minh giáo huấn cái đám tiểu bối bọn họ xong là chắp tay sau lưng vào thư phòng, mở máy vi tính, nghiên cứu xu hướng cổ phiếu. Tốt nghiệp đại học xong vì công việc khổ cực, Tô Sáng mấy năm liền không có về nhà ăn Tết. Nhớ là cảnh đó sinh ra cảm kích cậu cả, y thực lòng muốn tương lai họ đều sống tốt. Cậu tuy nói chuyện cương trực một chút, nhưng mà đều hy vọng cái đám bảo bối sống rất tốt. Có vài lần Tô Sáng và cậu cả cãi nhau to, y có thể thấy mắt của cậu cả lóe sáng, vì bản thân của ông thường tranh chấp với cậu cả. Cũng cái bộ dạng không sợ trời sợ đất đó, đại khái thấy tính cách của Tô Sáng giống mình, cho nên giận thì giận, không hề ghét y, ngược lại còn tán thưởng tính cách của Tô Sáng. Tô Sáng nhìn bóng lưng cậu cả, ông vẫn mặc cái áo da cũ kỹ, trông ấn tượng, tay kẹp điếu thuốc, khói nhỏ lượn lờ. Tằng Toàn Minh chìm vào trong trầm tư. Từ tháng 5 tới giờ, tình hình của TTCK rất tốt, liên tục tăng giá một tháng luôn. Vào tháng 6 tới mùng 4 đã đạt đỉnh cao 1422,98. Tuy nhiên gần đây hơi hạ xuống rồi, mà hiện giờ rõ ràng TTCK Trung Quốc không có chịu ảnh hưởng của nguy cơ tài chính châu Á. Vấn đề là có đáng theo tiếp không? Trước đó, vợ mình nói với em gái nhà chỉ có 50.000 đồng là sự thật. Tằng Toàn Minh đã ném vào TTCK hơn 100.000. Theo đà tăng của TTCK, tính giá trị đã đến 300.000. Hiện giờ có một chút dậy sóng. Tiếp tục theo mấy cổ phiếu có tiềm lực hay là dừng tay đúng lúc? Đây là quyết định khó. Dù là một người lão luyện giang hồ, đối diện với lợi ích và nguy hiểm, khó ra quyết định. Tằng Toàn Minh thấy thời gian theo cổ phiếu không có ngắn nữa, nhưng mà thế cục hiện giờ làm cho ông máu sôi sùng sục. Dù sao giá trị cổ phiếu tăng gấp đôi, tự mình thao tác, giành thắng lợi làm sự tự tin của ông bành trướng. Thế nhưng, ông cũng có một bộ đầu óc bình tĩnh, cũng nhiều năm chơi cổ phiếu, làm cho ông thầm sinh cảnh giác. Chớ có tham là quy tắc cổ xưa của TTCK, nhưng mà đối diện với lợi ích ai có thể bình tâm tuân thủ nguyên tắc này. Nội tâm của ông đang giao phong kịch liệt. Tô Sáng đi ra tới cửa, đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa bỏ sót một chuyện lớn. Một loạt di chứng do trận lũ năm 98 gây ra chính là TTCK. Vì cái trận đại hồng thủy mấy chục năm khó gặp phải đã tạo ra một cái tổn thất sinh mạng và tài sản khổng lồ. Phòng tuyến tâm lý yếu ớt của người dân sụp đổ. TTCK liên tục chấn động, dân chơi cổ phiếu, khổ là không có nói nên lời luôn. Tình hình phía cậu cả, Tô Sáng không biết. Vì dù cậu cả có không vui, thì lúc nào cũng trưng ra một cái bộ mặt nghiêm khắc, không có ai nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ sau này già đi, sa sút vì đã bị gạt sang lề, mới dần dần thể hiện ra một chút chua xót. Không ai biết tính tình của cậu cả trong cuộc chiến cổ phiếu năm 1998. Có điều sau này, vài lần TTCK dao động, cậu cả đều thu tay, tỏ ra hết sức cẩn thận trước khi mà xu thế rõ ràng. Không còn khí phách nữa, giống như là bị rắn cắn, để lại ám ảnh trong lòng. Tô Sáng cho rằng cậu cả sợ đầu sợ đuôi như vậy là do tâm linh có chỗ hở, không có sự tự tin, khiến cho công tác cũng bị đối thủ từng bước lấn tới. Trong tranh đấu liên tiếp bại lui, căn nguyên khả năng chính là cú ngã lần này. Nhân sinh vô thường, Tăng Toàn Minh song pha TTCK chiến thắng liên tục, sao có khả năng ngờ được một trận lũ ập tới đã cuốn trôi mọi nỗ lực của mình. Xem ra cái trận lũ khủng khiếp kia không chỉ để lại ám ảnh không có phai mờ trong lòng của người dân già du, còn mang tới một ác mộng như dòi ăn vào xương với cậu cả. Phải làm sao để cho cậu cả thu tay ngay bây giờ? Lời nói của mình cũng không có trọng lượng, nói gì cũng không có ăn thua. Tô Sáng quyết định quay đầu đi tới bên bàn. Bên cạnh Tằng Toàn Minh có một cái gạt tàn thủy tinh. Nghe nói do một giám đốc địa ốc tặng cho, rất đắt đó. Cậu cả khi mà dùng rất giữ gìn, mỗi tuần đều rửa một lần. Mà bây giờ cái gạt tàn này chất đầy cái tàn thuốc như một ngọn núi nhỏ, chẳng biết bao ngày chưa có dọn dẹp, càng làm cho Tô Sáng tin vào suy đoán của mình. Cậu cả, gạt tàn đã đầy rồi. Tăng Toàn Minh kỳ quái nhìn Tô Sáng, còn tưởng rằng y muốn giúp mình đổ đi, dúi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Người ở trong trạng thái suy ngẫm thường dễ sinh liên tưởng, ví như chữ đầy của Tô Sáng làm cho ông ta nghĩ tới tình thế hiện giờ. Ừa một tiếng, đúng là đầy rồi. Tằng Viên xì một tiếng, ném cho Tô Sáng một ánh mắt khinh bỉ. Anh của mình biết nịnh bợ từ lúc nào không biết nữa, còn ân cần giúp cho cậu cả đổ cái tàn thuốc, làm bộ em coi thường anh. Tô Sáng cầm gạt tàn lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoàng của Tằng Viên ném xuống sàn đá. Choang một tiếng, ôi trời, điên rồi hả? Tô Sáng nó bị điên hả? Doãn Thục Anh mặt tái nhợt, cha mẹ của y luống cuống không biết phải làm sao. Ánh mắt cả nhà đổ dồn vào người, Tô Sáng thành con tinh tinh đen to lớn nhất trong cái giường bách thú. Mặt đất dương dại cái mảnh thủy tinh dở, không khí còn tản mát cái tàn thuốc đen. Mẫu thuốc hút dở văng khắp nơi thành một đống bừa bộn. Tằng Na biết rất rõ cha mình quý cái gạt tàn này thế nào chứ. Cha đã làm bạn với nó một thời gian dài rồi. Thậm chí ngay sau này có một người tặng cái gạt tàn sứ Trấn Cảnh Đức cũng không thay, chăm sóc nó không có kém gì ấm trà hồng sa. Điều là tự mình rửa, không biết hôm nay tại sao mà Tô Sáng làm cái gì quỷ mất cái món đồ yêu quý của cha. Vừa rồi đâu có thấy hai người họ tranh cãi đâu. Kết quả cả nhà của Tô Sáng gần như bị đuổi ra khỏi nhà cậu cả. Nhìn mặt của Tằng Toàn Minh xám xịt, gân xanh nổi khắp trán, đứng tại chỗ thở phì phì. Cả Tằng Triệu Đinh cũng không có dám ở lại, mới vội vã bỏ đi. Trước khi đi, ông ta còn trừng mắt lên với Tô Sáng. Quyển 1, chương 28, bị cấm túc. Tô Lý Thành và Tằng Kha mới vội vã kéo con trai đi, cũng không có kịp nói nguyên cớ, chỉ sợ ở lại Tằng Toàn Minh không nén được giận đánh con của mình. Đi một đoạn xa rồi, Tô Lý Thành nghiêm khắc phê bình con. Tô Sáng, rốt cuộc là con làm cái gì vậy chứ? Đâu phải là con không biết cậu cả con thích cái gạt tàn đó sao? Giá trị thì lại không nhỏ, con làm cái gì vậy chứ? Cái thằng bé này dù bị cậu cả mắng cũng vì tốt cho con thôi. Con là một bậc con cháu, làm thế là hỗn láo rồi. Tằng Kha tuy là giận con, nhưng mà thấy mọi người đều chỉ trích, còn mình thì không có đành lòng, tự động tìm cách bao biện cho con. Tô Sáng, có phải là con lỡ tay không? Nếu lỡ tay đợi cậu cả con ngu giận thì tớ xin lỗi đi. Lỡ tay sao? Lỡ tay kiểu gì mà cầm lên ném như thế chứ? Anh trai của em thích gạt tàn đó lắm đó. Em cứ tìm cớ để mà bao biện cho con thôi. Tô Sáng thấy cha mẹ của mình có xu thế gì mình mà cãi nhau mới vội nói. Cha, mẹ, con làm thế là có nguyên nhân. Cha mẹ yên tâm đi. Tô Lý Thành tất nhiên không có tin Tô Sáng, cho rằng là quanh co chối tội. Mà giờ trách mắng cũng vô ích, chuyện trước mắt giải quyết hậu quả đã. Em gặp riêng chị Doãn, anh thấy chuyện này là... Tằng Kha lắc đầu. Chị Doãn không phải là người hẹp hòi. Mai em tới xin lỗi chị ấy đi. Cái thằng bé này đang lúc quan trọng như thế lại còn làm loạn lên. Bị cậu cả của con mắng đâu phải là một ngày hai ngày đâu. Mấy ngày sau đó, Tô Sáng đã bị cấm túc trong nhà. Mẹ tới nhà của cậu cả càng thường xuyên, mở cả chung suy nghĩ với mọi người. Chẳng lẽ chồng mình nói gì thái quá với thằng bé sao? Ai chẳng biết, ăn nói khó nghe. Tô Sáng và chồng bà tính cách y hệt nhau, đều là ngang bướng, cho nên chỉ trách Tằng Kha vài câu, bảo Tằng Kha chú ý thêm chuyện sinh hoạt của bạn bè Tô Sáng. Đây là tuổi thay đổi đó, dễ nhiễm thói hư tật xấu. Nói chung quan tâm vẫn là chính. Doãn Thục Anh đại khái cho rằng vừa qua kỳ thi lớn, trong nhà gây áp lực thi cử quá lớn, bắt Tô Sáng phải đổ vào Tam Trung. Cho nên Tô Sáng có một chút khác thường. Thiếu niên ở giai đoạn này đều thế cả. Câu chuyện chủ yếu vẫn xoay quanh vấn đề thuê mặt tiền mở cửa hàng. Người chủ quản cái việc thuê mặt tiền bên chính phủ là thư ký Tiểu Dương của ban thư ký. Thường ngày Tiểu Dương rất tôn trọng cán bộ có tuổi như là Tằng Toàn Minh. Lời của Doãn Thục Anh rất hữu dụng, hai cửa hiệu mặt tiền đều vào tay của bà. Trình tự không có vấn đề, chỉ còn xem Tằng Kha và vợ chồng Mai Lan, cổ chính xem ai là chiếm phần lớn hơn. Doãn Thục Anh không có gì chuyện này mà ghét Tô Sáng. Nói thật, bề ngoài hiền lành của Tô Sáng là được phụ nữ trưởng thành như bà thích nhất. Chỉ là gần đây, hành vi gần đây của Tằng Toàn Minh làm cho Tằng Kha hoảng sợ. Nghe nói, sau cái hôm xảy ra chuyện, Tằng Toàn Minh từ 5 giờ đã dậy ra ngoài tản bộ. Sau đó, ngồi ngay ở ghế sofa trong phòng khách, đi làm cũng hồn vía đậu đâu. Tằng Kha cực kỳ ái nái, tất nhiên cho rằng Tô Sáng làm dở cái món đồ anh trai yêu quý, làm cho anh trai đau lòng. Không có thiết tha gì nữa, muốn bồi thường cho anh trai, nhưng mà với tài sản nhà của mình, chẳng có đền nổi gạt tàn như vậy. Giả lại là người trong nhà mà, mình có mua, anh trai cũng không có muốn nhận. Tằng Kha rất hiểu anh mình. Càng thế, Tằng Kha càng ái nái với anh trai. Thêm vào gần đây, trong nhà nhiều chuyện, kết quả thi của Tô Sáng cũng sắp có rồi, lo lắng sinh ra. Số lần mắng Tô Sáng càng thêm nhiều, thời hạn cấm túc kéo dài gần như hạn. Có điều Tô Sáng cũng không có buồn, y có sách vở làm bạn, yên tâm ở nhà học tập. Lại thêm lần trước, đánh cờ với Triệu Ngạn rất là hợp ý, cho nên Triệu Ngạn biết y bị cấm túc càng mừng, mang cái bàn cờ sang chơi với y. Chẳng phải là Tô Sáng chơi giỏi, ngược lại sức cờ của Tô Sáng kém hơn ông, nhưng mà không giống đứa trẻ khác hay mất kiên nhẫn khi mà chơi với người già. Tô Sáng rất chú tâm, đánh cờ không có nhường nhịn, đại khái chà đạp y rất có cảm giác thành tựu. Triệu Ngạn sang chơi với Tô Sáng làm vợ chồng của Tằng Kha rất ngạc nhiên. Tô Sáng nghe kể biểu hiện của cậu cả lòng thở phào. Mình đập cái gạt tàn đó cũng hơi lỗ mãng, có điều không có tác động mạnh như thế, sao đánh động được một vị chủ nhiệm ban quy hoạch chứ? Lời kiến nghị của thằng nhãi con như mình, cậu cả nghe lọt mới là lạ. Muốn được cậu cả coi trọng lời của mình, phải đợi mình trưởng thành hoặc phải có sự nghiệp. Tô Sáng cũng không có nghĩ một chuyện như thế có ảnh hưởng đến cậu cả. Còn đang tính toán xem lần tụ hội gia đình tiếp theo phải bóng gió với cậu cả ra sao đây. Dù sao mình cũng không có phải dễ dàng, muốn thay đổi suy nghĩ của cậu cả phải hao phí rất nhiều tâm tư rồi. Tin tức cả hai nhà đều muốn cửa hiệu mặt tiền truyền tới tai của vợ chồng Mai Lan và Cổ Chính. Cổ Chính bề ngoài vui vẻ, nói thế là cả nhà đều làm ăn rồi, sau này làm cái xí nghiệp gia đình. Một mặt Mai Lan liên tục dò xét, muốn moi tin từ chỗ Doãn Thục Anh, xem Tằng Kha muốn kinh doanh cái gì. Mai Lan liên tục nói gần nói xa, làm cho Doãn Thục Anh cảnh giác. Bà cũng chắc không phải ngốc, Mai Lan gần đây quá ân cần, chẳng qua là muốn tìm hiểu Tằng Kha muốn kinh doanh cái gì thôi. Doãn Thục Anh trả lời đại khái là bán mấy cái thứ rượu và thuốc lá. Mai Lan không hoài nghi, kinh doanh cái món này ở mặt tiền cơ quan chính phủ cũng không tệ, chỉ có điều người kinh doanh mặt hàng này gần đó đã quá nhiều rồi, chen vào một chân, lợi nhuận rất mỏng. Tiếp theo là vấn đề ai dùng cửa hàng lớn, ai dùng cửa hàng nhỏ. Tằng Kha vốn nghĩ mình dùng cửa hàng nhỏ bên cạnh cũng được. Như vậy, thời gian đầu đủ vốn xoay vòng, đầu tư cũng ít hơn. Tô Lý Thành tính bảo thủ cũng cho rằng làm thế an toàn hơn, nhưng mà Tô Sáng kiên quyết phản đối. Tô Sáng biết nếu để vợ chồng của Mai Lan Cổ Chính chiếm cửa hàng lớn, nhà của mình sẽ bị chèn ép. Thế cho nên ra sức xúi mẹ lấy cửa hàng lớn. Đầu tư tiền kỳ có lẽ hơi nhiều, nhưng mà không gian phát triển lớn hơn. Về sau cơ quan chính phủ tầng 2 chuyển đi, vợ chồng của Mai Lan bao trọn luôn tầng 2, làm cái siêu thị văn phòng phẩm đạt được thành tựu lớn. Tù Sáng uống bà thất lưỡi, nói một câu trong sổ tay đúc kết của mẹ. Làm mà không có dốc hết sức, chẳng bằng không làm. Cha mẹ của y rất tán đồng câu này, cho nên dứt khoát giành cửa hàng lớn. Thế nhưng, vợ chồng của Mai Lan cũng không có chịu buông tay. Doãn Thục Anh rất là khó xử, đột nhiên có chuyện. Vợ chồng của Mai Lan vì không có gom được đủ tiền thuê cửa hàng lớn, đành phải lựa chọn cửa hàng nhỏ. Nhưng bề ngoài thì nói rất mạnh, nếu dì nhỏ muốn cửa hàng lớn thì bọn họ nhường cho. Tô Sáng thầm hô là trời giúp ta rồi. Chuyện tiếp theo là mẹ liên hệ cái nguồn nhập hàng. Cha thì bận rộn chuyện trang trí. Lúc này công ty của cha đang suy thoái, công việc nhàn nhã cho nên nhiều thời gian bèn đầu tư vào cửa hiệu. Và cả hiệu nhà của mình cùng một con phố. Thế là cả nhà hào hứng tiến vào trạng thái sinh hoạt rất hài lòng. Lo lắng duy nhất là không biết sau khi mà mở cửa hiệu có kiếm tiền được không. Hai, chính là vấn đề thành tích của Tô Sáng, nếu không vào được cao trung phải nộp tiền. Khoản tiền này với họ mà nói chẳng khác nào đã nghèo gặp phải cái eo. Gần đây Tô Sáng cũng không có liên hệ với Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch, nghe nói cả hai đứa đi tới nhà thân thích chơi rồi. Lại nói đám Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên sau cái lần thua Tô Sáng cũng tới quán game kia, nhưng mà đúng lúc đám của Tô Sáng thi tốt nghiệp. Đợi vài ngày không có thấy đám Tô Sáng đâu, thất vọng rời đi, không có tới nữa. Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch quay lại quán game thì cái đám Dương Quy Quy không có tới. Liền thành núi tiếc của cả hai bên, vẻ đẹp thanh lệ như sương mai của Lâm Lạc Nhiên thành giấc mộng đẹp nửa thời thanh xuân của hai tên. Quyển 1, chương 29, có kết quả rồi. Ngày mùng 1 tháng 7, hôm nay là ngày có thành tích tốt nghiệp sơ trung, có thể tra cứu qua điện thoại. Sau bữa cơm tối, tiếng của TV được dặn nhỏ, cả nhà như sắp ra trận. Tằng Kha nắm chắc thẻ dự thi của con ở trong tay. Tô Lý Thành ngồi cầm điều khiển TV, nhưng mà rõ ràng không có chú ý vào màn hình. TV bật kênh thời sự Hạ Hải, phía dưới chạy cái dòng chữ đường dây nóng tra cứu điểm thi mở sau 7 giờ tối. Tin rằng hàng vạn phụ huynh học sinh Hạ Hải lúc này đều giống nhà của mình, ngồi trước TV đợi từng giây một đi qua. Tô Sáng cũng đứng ngồi không yên, lòng ngực như tắc nghẽn, hồi ức tràn về như là thủy triều. Trước kia cũng là cảnh tượng y hệt thi này, mẹ ngồi co mình ở góc ghế sofa, nghe thành tích xong không có ngừng mắng Tô Sáng, nước mắt ngắn dài. Từ đó quyết định ở lại công ty, nhận tiền lương ít ỏi, lại phải đi vay tiền cho con đi học. Sự chua xót trong đó chỉ gia đình bình thường như họ mới cảm thụ hết được. Tô Sáng nhìn chăm chú vào đồng hồ treo tường, quả lắc đung đưa từng giây như đang tuyên phán y. Lần đầu tiên sau khi mà quay trở lại, y cảm thấy căng thẳng kìm nén như vậy. Không căng thẳng không được, Tô Sáng không có bao giờ muốn ác mộng lặp lại một lần nữa. Lần nào thi xong, y cũng có cảm giác rất tốt, nhưng mà kết quả luôn làm cho y thất vọng. Rõ ràng cảm thấy bài của mình làm phải đúng với 80%, vậy mà kết quả y chỉ đúng tới 50-60%. Y rất sợ lần này cũng như thế, cơn ác mộng quá khứ không có xua đi được, cứ bào mòn từng chút một tự tin của Tô Sáng. Càng gần sát giờ, y càng không có nắm chắc được chút nào. Chuông đồng hồ gõ đúng 7 tiếng. 7 giờ rồi. Tằng Kha cầm điện thoại lên, quay đường dây nóng, thần kinh cả nhà căng lên. Hồi lâu sau, Tằng Kha thất vọng cúp điện thoại. Máy bận rồi. Lại mấy phút sau, Tằng Kha hít một hơi, cầm điện thoại lên, vẫn không có gọi được. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, càng làm cho người ta thêm lo lắng. Sau 7 giờ 30 phút, điện thoại mới thông. Sau khi mà bên kia nhận số thẻ dự thi, Tằng Kha run run cầm bút chuẩn bị ghi chép. Giọng nói đều đều, vô cảm ở phía bên kia vang lên. Số báo danh 21358960, tên dự thi Tô Sáng, thành tích số học 145 điểm, thành tích ngữ văn 135 điểm, thành tích tiếng Anh 140 điểm, thành tích khoa học tổng hợp 105 điểm, thành tích xã hội tổng hợp 85 điểm, thể năng đạt tiêu chuẩn 35 điểm. Tô Sáng nghe tới đâu nhẩm tính tới đó, môn ngữ văn, số học, tiếng Anh lấy điểm là 150, số học mình được 145 điểm, để mất 5 điểm rồi. Mất điểm không đáng, ngữ văn 135 điểm thì ngoài dự liệu, y biết thơ học thuộc thì không có chuẩn xác lắm, thêm vào trừ 5 điểm giảng văn, thế mà chỉ mất có 15 điểm. Vậy có vẻ bài văn của mình làm được điểm rất cao rồi. Có khi được điểm cộng, vậy tức là có người đồng cảm sao? Tiếng Anh sơ trung quá đơn giản, 140 điểm, chắc đại bộ phận vấn đề có lỗi từ dựng rồi. Y nghe nói tốt hơn là viết, mà cũng không sao, điểm thế là tốt lắm rồi. Điểm tổng hợp khoa học và xã hội đều là 120, hóa học vật lý 105, quá hài lòng luôn. Lịch sử và chính trị được 85 điểm là đáng ngạc nhiên. Thể năng đoán chừng là trường học thống nhất kiểm tra từ một tuần trước, hình như điểm cao nhất là 50. Tổng điểm 720, mình đạt được 645, tức là được hơn 80% tổng số điểm. Còn tốt hơn cả cảm giác của mình nữa chứ. Chả lẽ ông trời thấy chơi xỏ mình nhiều rồi cho nên bù đắp chứ. Trước kia trung khảo, Tô Sáng chỉ được có 480 điểm, thiếu mười mấy điểm mới vào được tam trung. Thở phào một hơi, Tô Sáng ý thức được không khí trong nhà lạnh tới ghê người, chỉ có tiếng chuông đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc. Mẹ ngồi khoanh chân trên ghế, đờ đẫn nhìn cái tờ giấy trong tay. Cha thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh. Lòng của Tô Lý Thành đang quay cuồng. Từ khi mà Tô Sáng học tiểu học, cái đám bạn xung quanh thi được ở trên 90 điểm, còn y chỉ chừng 70-80 điểm, làm cho ông mỗi lần đi họp phụ huynh đều là cảm thấy thấp hơn người ta một bậc. Lên sơ trung còn kém hơn nữa, điểm thi mỗi học kỳ thường ở mức 400 điểm, kiên quyết trụ vững ở trung tầng, kém học sinh mũi nhọn trong lớp tới 200 điểm. Thi thoảng, nỗ lực một lần điểm giọt lên 500, vợ chồng Tằng Kha tựa hồ đã nhìn thấy hy vọng, cười ngoác cái miệng rồi. Từ khi nào thấy được cái thành tích khủng bố như thế này chứ? Nhất thời không biết phải lấy thái độ thế nào để mà đối diện đây. Hiện giờ là tháng 7, buổi tối, ngoài trời cũng đã tối rồi. Hôm nay nhiệt độ hơi mát, tivi đã bị tắt tiếng, chỉ có hình ảnh giao nhau làm ánh sáng lập lòe chiếu ra. Tằng Kha tay cầm lấy cái thẻ dự thi của Tô Sáng, lại cầm lấy cái tờ giấy ghi thành tích Tô Sáng, nhìn qua nhìn lại, tay vẫn còn run run, bấm số tra cứu một lần nữa, khớp với con số trước mặt mới dám tin. Tô Lý Thành thấy con nhìn mình cũng quay sang nhìn, không phải là nụ cười rẻ tiền khi mà đối diện với lãnh đạo, mà mắt cũng cong lên, bộ dạng như nội tâm áp chế niềm vui cực lớn, muốn thông qua cái bộ ngoài phát tiết, thế nhưng không có tìm được nét mặt nào phù hợp với sự chấn động này, bởi vì đây là một chuyện chưa từng có, giống như một người chưa bao giờ trúng số năm dạng, không biết mình trúng 5 triệu có biểu tình gì. Muốn cười mà không có cười ra được, mặt thì vặn vẹo. Tằng Kha đặt giấy xuống, đột nhiên ngửa mặt òa khóc. Tô Lý Thành lấy gáy đập vào cái lưng ghế, kệ cơn đau, ngửa đầu nhìn cái trần nhà, hít thở liên hồi, bình phục kích động trong lòng. Tô Sáng luống cuống chân tay, không biết phải làm sao đây. Cảnh này không có khác mấy quá khứ, vì thành tích của mình quá kém, mẹ không có kìm được chua xót bật khóc. Cha thì lập tức làm cho bệnh tim tái phát, lấy cái đầu hút vào trong tường, há miệng thở phát tiết u uất trong lòng. Tất cả một lần nữa tái diễn, nhưng mà đây là nước mắt hạnh phúc và kích động vì niềm vui. Tằng Kha nhảy bật lên, ôm chầm lấy Tô Sáng, thơm liên tục lên má quy. Tô Lý Thành cũng hơi chấn tĩnh lại, gật đầu liên hồi. Con trai, giỏi, giỏi, giỏi thật. Nói liền ba chữ giỏi xong, không có biết phải nói gì nữa, mãi mới thêm được một câu. Con hiểu chuyện thật rồi đó. Tô Sáng rưng rưng nước mắt, cắn răng không có để nó rơi xuống. Vận mệnh cuối cùng cũng đã cấp giấy thông hành cho mình. Cuộc đời y thay đổi từ cái thời khắc này. Tô Sáng chưa bao giờ thấy cha mẹ suốt cả một đêm không ngủ mà trông lại còn trẻ hơn nhiều. Mẹ trước đó vì vấn đề của công ty giảm biên chế, dung nhan tiều tụy, qua một đêm đã thay đổi, rạng rỡ hẳn lên. Tằng Kha lấy ra mỹ phẩm vốn cất kỹ ít khi mà dùng. Cha sáng sớm thức dậy, nhân hôm qua nắng gắt, lấy nước nóng tắm một hồi, thay chiếc áo sơ mi mới, giày da rồi cạo râu, chải tóc, trông rất là tinh thần luôn. Tô Lý Thành sáng chăm chỉ rèn luyện cho nên giữ được cái dốc dáng khi mà đi lính. Chỉ là thường ngày áp lực công tác và lo lắng chuyện học tập của Tô Sáng cho nên thần sức không tốt. Cha bây giờ làm cho Tô Sáng thấy hơi không có nhận ra. Nói thêm, đêm qua Tô Sáng ngủ sai tích, đặt cái lưng xuống là ngủ rồi, không có mơ mộng gì hết. Cha, mẹ, thế này có khoa trương quá không vậy? Sáng sớm lấy ảnh cũ ra xem rồi. Tô Sáng dở khóc dở cười, hôm nay là ngày cuối cùng tới trường sau khi có thành tích. Cha mẹ đêm qua nói chuyện suốt cả một đêm, sáng ra mở album, ảnh khi còn nhỏ của Tô Sáng, chụm đầu thảo luận, mặt mày là hào hứng. Con trai của mẹ dậy rồi sao? Mẹ hầm đun nóng sữa cho con ở trong bếp đó, có cả bánh bao đó. Hôm nay còn phải tới trường nữa. Sơ trung là giai đoạn mỹ hảo trong đời người, còn cáo biệt bạn bè. Con à, con phải quý trọng nha. Tằng Kha mặt mày hớn hở nói. Quyển 1, chương 30, chẳng kịp bi thương cho ai. Con trai của chúng ta hôm nay thật là đẹp trai. Năm xưa cha mẹ tới Ba Sơn, vị đạo sĩ tính sổ chẳng phải nói rồi sao? Sau này con sẽ làm quan lớn. Em nhìn tiềm lực của con xem, đúng là con anh có khác chứ. Giống hệt cha hồi còn ở bộ đội vậy. Cha vốn là ném lựu đạn, vốn không có quá 64 mét. Về sau liên đội trưởng chế nhạo cha, cha đánh cược với ông ta. Cha suốt trong một tháng trời buộc da trâu rèn luyện, ném được 72 mét. Phát kỷ lục của liên đội, được ăn thịt một tuần luôn, khi đó là phong quang lắm đó. Tô Lý Thành tâm tình kích động, dường như là quay về thời đại tuổi trẻ nhiệt huyết. Tô Sáng mừng từ đáy lòng, cha mẹ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Trước đó đã bị áp lực cuộc sống, đè cho không có thở nổi, không có nhìn ra sự ưu tú của họ. Giờ được giải thoát khỏi cái áp lực lớn nhất rồi, hồi phục lại tuổi xuân, lòng đã nhẹ nhõm, khuôn mặt tỏ ra năng lượng vô cùng vô tận. Tô Sáng ăn sáng xong, mang theo bút một cái túi nhỏ trước khi đi tới trường mẹ dặn. Nè, chiều nay cậu cả mời nhà ta ăn cơm, không có tới Trúc Hiên Cư nữa, tới khách sạn Khải Lai đi, còn nhớ về sớm đó. Khách sạn Khải Lai là một khách sạn lớn nhất của Hà Hải. 4 sao, buổi tối bật đèn pha sáng rực, làm cho có cảm giác như là ở Las Vegas. Đương nhiên, khi ấy Tô Sáng chưa có biết Las Vegas là cái gì. Trong ấn tượng thành phố Hạ Hải, khi mà khách sạn Khải Lai bật đèn giống như cái sòng bạc lộng lẫy trong phim ảnh. Bởi thế, khi đó có thể ăn cơm một bữa ở khách sạn Khải Lai là hết sức vinh hạnh. Cũng chỉ có lãnh đạo thành ủy với một số doanh nhân giàu có mới được tiêu pha. Còn với điều kiện nhà của Tô Sáng không khác gì chuyện 1001 đêm. Cậu cả, khách sạn Khải Lai sao? Tô Sáng lẩm bẩm, thấy đây là một dấu hiệu tốt. Trước cổng trường vẫn là đủ các loại quán ăn vặt. Ánh mặt trời vẫn chiếu một góc 75 độ vào giờ tới trường. Lớp học mới dựng lên ngay trước mắt. Trong ấn tượng cũ, nó rất cao lớn. Bây giờ, Tô Sáng thấy là bình thường thôi. Giống như mình tốt nghiệp cao trung, quay trở về thăm trường tiểu học. Sẽ thấy cái tường bao khi nhỏ trông rất cao, bây giờ chống tay một cái, có thể nhảy qua được. Đây là ngôi trường trước kia mình học sơ trung và cao trung, nhưng tương lai mình không có còn xuất hiện ở đây nữa. Tới lớp học thì đã thiếu không ít người, thầy giáo Tiểu Chu đang phát cái bản thành tích, xem ra mình tới muộn rồi. Tô Sáng vừa mới xuất hiện ở cửa phòng thì đã bị thầy Tiểu Chu kéo tới, vỗ bóp lên đầu của Tô Sáng, làm cho y đào tới nhè răng. Có điều biết thầy giáo trẻ này chân tình chân tính, tuy là đối với học sinh lười học hoặc phá phách có một chút bạo lực nhưng mà tâm địa rất tốt. Tiểu Chu nhìn Tô Sáng từ trên xuống dưới như là quái vật, sau đó đưa cái bản thành tích cho Tô Sáng. Giỏi lắm, cái thằng nhóc này sao mà làm được vậy chứ? 645 điểm, theo thầy thấy em là một con ngựa ô lớn nhất trong khối luôn. Tiểu Chu làm sao mà không kinh ngạc cho được, thậm chí lúc vừa mới thấy thành tích còn tưởng nhầm lẫn chứ. 445 còn đáng tin hơn là 645. Xác nhận mấy lần vẫn thấy khó tin. Người cao điểm nhất khỏi phải nói chính là Đường Vũ, 670 điểm. Còn cái tên nhóc Tô Sáng này đạt 645 điểm, nghiễm nhiên xếp thứ 5. Căn bản không thể tin đây là học sinh thành tích thường xuyên xếp hạng 30-40 trong lớp. Lúc này nhìn Tô Sáng cảm giác khác hẳn. Thường ngày chẳng có cảm thấy gì, bây giờ linh động đầy trí tuệ, chỉ lo vừa rồi mình kích động vỗ hỏng cái đầu của tên thông tuệ này. Biết thành tích này của Tô Sáng chỉ có mấy học sinh thường ngày, thành tích chẳng ra sao, cố ý là tới muộn một chút cho ít người, tránh lúc lấy thành tích bị bạn bè biết thì xấu hổ. Tô Sáng rõ ràng cảm giác được mấy cái đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Bất luận là nam hay là nữ, tới chụp ảnh đều mặc đồng phục, áo sơ mi trắng. Tô Sáng vô cùng hoài niệm cảnh này. Đám nữ sinh đều mang khuôn mặt hồng hồng, phấn hồng non nớt. Đường Vũ đương nhiên là tiêu điểm của cả khối. Còn nhớ sau khi mà tới trường nhận bản thành tích, Đường Vũ cùng một số cô gái đi liên quan. Đó là buổi tụ hội cuối cùng của Đường Vũ với bạn bè sơ trung. Rất nhiều nam sinh sai cước, biết 3 năm theo đuổi Đường Vũ vô ích. Thậm chí có một số sau khi mà lên cao trung dẫn tới nhất trung theo đuổi Đường Vũ, đó là chuyện truyền kỳ sau này. Khi mà chụp ảnh, Đường Vũ đứng ở phía trước Tô Sáng. Thầy Tiểu Chu rất kích động vì con ngựa ô Tô Sáng, bởi vì một học sinh mũi nhọn trong lớp phát huy được như là kỳ vọng, không có nói tới chuyện thành tích. Số học sinh ít ỏi biết được chuyện thành tích không có như ý, chẳng có tâm trạng nào đi tuyên truyền cho y. Có điều khi mà sắp xếp vị trí, thấy Tiểu Chu lại điều Tô Sáng tới giữa ống kính. Chuyện này cũng đã thay đổi, Tô Sáng nhớ ảnh chụp tốt nghiệp sơ trung, y đứng bên rìa. Khi mà chụp ảnh lại còn đúng lúc y nhắm mắt lại, cho nên về sau khi mà bạn học tụ hội lật xem ảnh, làm cho người ta chẳng có nhớ ra ai là y cả. Lần này Tô Sáng mở mắt thật to, cười thật tươi. Khi mà ảnh đèn lóe lên, bóng cây vừa dặn lướt qua áo sơ mi quy. Trên cuộn phim ghi lại hình ảnh một chàng trai tuấn lãng có nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Lấy bằng tốt nghiệp, cũng hẹn ngày tới chỗ của thầy Tiểu Chu lấy ảnh tốt nghiệp. Quãng đời cuối cùng của sơ trung đã kết thúc. Đường Vũ cùng với đôi chị em song sinh Trình Dân, Trình Lan đang đi trước nói cái gì đó, đột nhiên quay lại, đôi mắt khiến cho bao chàng trai si mê quay sang nhìn Tô Sáng hỏi: "Lát nữa liên quan bạn có tới không?" Trình Lan và Trình Dân kinh ngạc há mồm, buổi liên quan này do hai người bọn họ tổ chức, chuẩn bị là khuyên nhủ Đường Vũ cũng đi. Như thế không khí sẽ cao hơn, mấy nam sinh nổi bật trong lớp nhờ họ nhất định rủ được Đường Vũ. Hai cô đang nói chuyện này, Đường Vũ chưa có trả lời rõ ràng, ai ngờ chớp mắt quay sang hỏi Tô Sáng rồi. Tô Sáng bình thường nằm ngoài rìa của vòng tròn bọn họ, thành tích không tốt, bề ngoài cũng chẳng thuộc loại con trai thể thao được nữ sinh hoan nghênh. Trong lớp chẳng có thân thiết với ai, cho nên gần như là chẳng có ai nhớ tới. Chị em Trình Lan, Trình Dân ngạc nhiên cực kỳ, có điều yên tâm hẳn, nói thế tức là Đường Vũ đồng ý tham gia cái buổi liên quan của mình rồi. Hai chị em bọn họ tất nhiên chẳng có nghĩ nhiều. Nếu nói Đường Vũ thích Tô Sáng là một điều không thể. Đường Vũ là một cô gái có tầm mắt cực cao, huống hồ học kỳ sau Đường Vũ sẽ vào nhất trung rồi. Còn Tô Sáng vào được tam trung hay không còn chưa rõ. Hai bên chênh lệch quá lớn, nếu Đường Vũ mà động lòng với Tô Sáng, bọn họ nhảy xuống sông cho rồi. Tô Sáng đột nhiên bắt gặp đôi mắt rạng ngời của Đường Vũ, trái tim nảy một cái, lớp trưởng luôn lạnh lùng kiêu hãnh lại chủ động mời mình tham gia liên quan. Chuyện mơ cũng chẳng có nữa. Có điều Tô Sáng biết nội tâm của Đường Vũ tinh tế, ấm áp hơn xa cái vẻ bề ngoài lãnh đạm. Đại khái cô cho rằng sau này mọi người thật sự không có gặp lại nhau nữa, cho nên mới mời mình. Đổi lại là bạn học khác cũng không có khả năng gặp lại ở phía sau, Đường Vũ cũng sẽ nói cái lời này. Thật là thú vị, không biết khi gặp lại ở nhất trung, Đường Vũ sẽ có vẻ mặt gì đây. Tô Sáng nghĩ thế hoàn toàn vì tò mò, khuôn mặt kinh ngạc của băng sơn mỹ nữ chắc ai cũng muốn thấy, khẽ lắc đầu nói. Trong nhà của mình có chuyện rồi, mọi người đi đi, chơi vui vẻ nha, chúc tốt nghiệp vui vẻ. Lần này cả ba cô gái cũng sững sờ buổi liên quan này, Đồng Thanh Dân, Cao Tiểu Sơn, Liêu Hải Đăng toàn là nam sinh cấp minh tinh tranh nhau tổ chức. Huống hồ lại là do Đường Vũ đích thân mời, vậy mà Tô Sáng lại từ chối, cái tên này đúng là khác người. Đường Vũ khẽ ừ một tiếng, không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng sâu trong đáy mắt có một chút bất mãn cùng với hụt hẫng. Có lẽ sau lần này, vận mệnh của mỗi người sẽ có lối rẽ khác nhau, chân trời góc bể, không gặp lại nữa rồi. Cuộc đời là như vậy, chẳng có kịp để bi thương cho ai cả. Quyển 1, chương 31, suýt mất 200.000. Khách sạn Khải Lai, khách sạn sang trọng nhất của thành phố, khi đó Hạ Hải chẳng có nhiều loại xe tốt như là BMW, Mercedes, khá lắm là chỉ có Accord, Ford, General. Dù là khách sạn đỉnh cấp của Hạ Hải như ở Khải Lai thì đổ trước cổng cũng chỉ có Passat B4. Sáng hôm nay, mẹ và cha đem cái tủ hàng vào cửa hiệu. Cửa hàng cũng đã trang trí xong xuôi, trang thiết bị đầy đủ, chỉ còn đợi hàng hóa rồi chính thức khai trương. Cha mẹ tinh thần sáng láng, đứng ở cổng đợi Tô Sáng cùng vào khách sạn. Khi ấy, vẻ mặt phục vụ viên rất là phong phú. Có điều tố chất nhân viên ở đây rất cao, ân cần mở cửa mời họ vào. Đi vào đại sảnh cho người ta cái cảm giác trước mắt bừng sáng, không gian thoáng đạt, sạch sẽ, mọi người đến đủ cả rồi. Nhà của Tô Sáng vừa tới, mọi người cười đón. Thường ngày nhà họ tới muộn, thế nào làm cho mợ cả và chị cả không có vui rồi. Hôm nay họ lại chẳng thấy phật lòng. Mợ cả Doãn Thục Anh còn mặt mày hưng phấn, rời chỗ ngồi đi đón Tần Kha. Này, giờ hai vợ chồng cô chú yên tâm rồi nha. Tô Sáng đúng là nam nhi, hiểu chuyện một cái thật là ghê gớm đó. Tần Triệu Đinh thấy chị dâu tỏ ra thần thiết kích động như thế, làm cho ông ta hơi ngỡ ngàng. Không biết chuyện gì khiến cho Tần Kha và Tô Lý Thành yên tâm. Chuyện thành tích trung khảo của Tô Sáng chỉ gọi điện báo tin mừng cho cả nhà của cậu. Còn cậu Út, ông ta thích nghe cái tin công ty kiếm được bao nhiêu hơn. Tần Viên cũng rất vui mừng. Tô Sáng tới, thế là có người cùng chia sẻ hoạn nạn rồi. Lần này nó thi cuối kỳ, thành tích cực kém. Nãy giờ Tô Sáng chưa có tới, làm cho nó một mình chịu hết áp lực. Giờ có Tô Sáng trắng tên cho rồi, tin rằng thành tích của Tô Sáng cũng chẳng có tới đâu. Có điều trong tình thế sao có vẻ không đúng vậy chứ? Sao mà chỉ cả Tần Na thường ngày rất xem thường Tô Sáng lại có vẻ mặt lạ vậy chứ? Cứ nhìn đi nhìn lại như là không có quen biết vậy. Tần Triệu Đinh giỏi quan sát đoán ý, thấy thái độ của chị dâu với nhà của Tô Sáng thay đổi lớn, hỏi: Anh chị đã mở hiệu rồi sao? Nhanh thế? Mở hiệu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Doãn Thục Anh cười tới là vui vẻ, bà thật lòng mừng cho Tô Sáng. Mọi người chắc không có ngờ được thành tích trung khảo của Tô Sáng là bao nhiêu đâu. Tần Triệu Đinh hừ khẽ: Thế sao, thi được bao nhiêu, vào được tam trung không? Ông ta bị không khí vui vẻ làm cho ngữ khí nhẹ đi không ít, nếu không thế nào cũng có lời khó nghe tuôn ra. Đâu có chỉ vào tam trung, với thành tích này vào nhất trung cũng không có hề gì. Tần Toàn Minh vốn vững vàng nghiêm khắc, nhanh nhẩu lên tiếng đáp ngay: 645 điểm so với Nana năm xưa còn hơn mười mấy điểm. Doãn Thục Anh lườm chầm một cái, nói cả phần của bà, làm cho bà mất cơ hội, làm cho mọi người hồi hộp. Nhìn anh trai mọi người kia, thường ngày như là tượng Phật, hôm nay sốt ruột hơn ai khác. Mọi người vì câu nói này của Doãn Thục Anh mà bật cười. Tần Toàn Minh bị vợ trêu không có được tự nhiên lắm. Tần Kha rất đắc ý xoa đầu Tô Sáng, lưng của Tô Lý Thành cũng thẳng hơn thường ngày. Ngay cả ông anh, cái mặt suốt ngày hầm hầm cũng phải như thế, làm cho ông thấy hãnh diện lắm. Chết rồi, Tần Viên không có thấy mừng cho anh mình mà cái mặt đã biến sắc rồi. Trước đó nó còn tính dùng cái điểm của một người chị họ phía bên mẹ cung cấp với Tô Sáng để đả kích Tô Sáng, giải dây cho mình. Bây giờ nghe thấy điểm của Tô Sáng, nó thấy đại nạn của mình tới rồi. Mặc dù không có nhận thức về điểm số của sơ trung, có điều hơn 600 điểm, nghe đã biết là ghê gớm rồi. Hơn nữa lại còn hơn cả điểm của chị cả, trước kia đủ nói lên vấn đề. Thế này nó thành cái đứa duy nhất có thành tích kém nhất trong đám tiểu bối rồi, thành cái mục tiêu bị chỉ trích, càng là nghĩ càng thấy đắng miệng. Hơn 600 điểm sao? Tới lúc này Tăng Triệu Đinh mới kịp tỉnh lại. Hả hả, có nhầm không? Thời điểm này thành tích trung khảo là chủ đề nóng ở Hà Hải. Ông ta đương nhiên hiểu hơn 600 điểm là khái niệm gì. Gần đây ông ta tiếp đãi mấy cái lãnh đạo thành phố, nói chuyện cũng nhắc tới đề tài này. Chỉ có một số ít thi thử được 600, thế cũng đã là tiêu điểm rồi. Mặc dù trong đó không ít lời mang ý nịnh bợ thuần túy, có điều ít nhất nó cũng là đại biểu cho sự ưu việt. Nếu chỉ được 300-400 điểm, dù là con của bí thư tỉnh ủy cũng chẳng có ai dám lấy ra nịnh bợ. Mấy ngày trước, chính Tằng Triệu Đinh còn khen số điểm 640 của con trai cục trưởng cục công thương. Vậy mà điểm của Tô Sáng còn cao hơn cả 100 điểm. Không choáng mới là lạ chứ. Sao mà nhầm được? Doãn Thục Anh ôm vai Tô Sáng. Cái thằng bé này từ nhỏ ưa nhìn, bà rất quý. Tiếc là lớn lên làm cho người ta thất vọng, muốn khen nó chẳng có được nữa. Bây giờ mới có cơ hội đó, vui mừng chả kém gì Tằng Kha. Trước kia Tằng Kha đã nói rồi mà, Tô Sáng gần đây cố gắng rất nhiều. Buổi tối không có tới chỗ của đám Lưu Duệ chơi nữa, ở nhà mà xem sách. Chị luôn nói là Tô Sáng là một đứa trẻ thông minh mà, nỗ lực thêm một chút có gì là không được đâu, tương lai còn tiềm lực lắm đó. Có khả năng đó, sao mà thành tích của nó trước kia lại kém vậy chứ? Đột nhiên tốt hơn bao nhiêu lần, chắc chắn là thi trúng tủ rồi. Tằng Na không phục quay đầu đi. Cái đứa em trai thường ngày thành tích bè bét này, sao có thể thoáng một cái qua 600 điểm? Chẳng lẽ nhờ ôn tập trước khi mà đi thi, như là cô nói? Ôn kiểu gì mà ghê vậy? Thường ngày cô vẫn xem thường mấy cái đứa em này, chênh lệch tâm lý trong thời gian ngắn khó tiếp nhận được. Uống được không? Làm một chén đi. Tằng Toàn Minh không ngờ nâng cái chén lên ra hiệu với Tô Sáng, làm cả nhà sững sờ. Tằng Triệu Đinh thở dài. Cái thằng nhãi này được thành tích quá chấn động rồi. Chẳng trách anh không có tính toán chuyện ném dở cái gạt tàn. Đúng là không ngờ nha. Nhưng mà không ngờ còn chủ động tới mức mời rượu nó chứ. Cho dù là lãnh đạo hoặc đồng bối phận, có thể khiến cho anh mình nâng chén mời cũng ít. Mấy vị lãnh đạo cơ quan mấy lần liền vì tránh không khí quá kém phải chủ động cụng chén với ông. Làm lãnh đạo không vui đó. Đó là điều Tằng Triệu Đinh khúc mắc với anh mình. Năng lực của anh mình không cần bàn. Chỉ cần phương diện đổ nhân xử thế khéo léo một chút. Cần gì mà kiêu ngạo với lãnh đạo vậy chứ. Làm cấp bậc mãi không có tiến được. Tô Lý Thành hơi do dự. Tô Sáng nó còn bé quá, không có nên uống đâu. Kết quả Tô Sáng đã trực tiếp cầm lấy cái bình ngũ lương dịch mà cậu cả mở sẵn, rót đầy chén cho mình, làm một hơi uống cạn. Chén này cậu cả mời, bất kể thế nào cũng phải uống. Mọi người cũng không có nghĩ Tô Sáng sảng khoái như vậy. Tằng Toàn Minh lại gật đầu. Mọi khi ông ta ghét nhất là tiểu bối uống rượu. Không biết vì sao hôm nay tâm tình thư thái như vậy, còn cười chói tai uống rượu chén của mình. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tằng Toàn Minh. Ông là một người gần như không có bao giờ cười, hôm nay cười vui vẻ như thế. Lần trước cháu ném dở gạt tàn làm cậu tránh được tổn thất 200.000. Tằng Toàn Minh đặt cái chén rượu xuống bàn, nói ra nguyên nhân. Cái gì? Cái gì mà 200.000? Tằng Triệu Đinh xưa nay thích dùng chuyện thương nghiệp đã kích anh trai. Dĩ như một tháng mà mình làm việc bằng 3 tháng của anh mình. Nhưng mà nghe thấy 200.000 cũng phải khiếp sợ. Ở Hà Hải, số tiền này đủ lập công ty rồi, mà ông ta mở cái hiệu đồ chơi cũng chỉ gần 200.000. Có điều là tiền của ông chủ, không có liên quan đến ông ta. Căng quá căng mà đứt, nước đầy quá ắt tràn, người quá tự mãn mà hỏng. Kệ mọi người có thái độ thế nào, Tằng Triệu Đinh cứ việc nói về mình. Chuyện cổ phiếu cũng thế, hôm đó Tô Sáng đập cái gạt tàn, làm cho lòng tôi cứ lấn cấn mãi. Cổ phiếu trong tay, rốt cuộc ném ra hay giữ. Cuối cùng, quyết định bán ra. May mà còn sớm, tuần trước cổ phiếu tụt mạnh rồi. Tôi đã tính qua,